Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 413, chương 414, tìm đường chết Sử Lai Khắc. Tiểu Cửu nhìn lướt qua chữ Phong Chí cùng Tinh La Đại Đế, còn có Không Phục Không Cam Lòng Kiếm Đấu La, nhếch miệng, hôm nay thật không có công phu để ý đến bọn họ. Hắn hiện tại nhất định phải tiến đến cứu Chu Trúc Thanh. Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Tiểu Cửu ánh mắt bên trong lóe qua một vệt tàn khốc. Sau lưng ba cặp cánh chim chấn động, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, bay về phía U Minh Hoàng Cung. Thời khắc này U Minh Hoàng Cung một cái biển lửa, khắp nơi đều là sát phạt thanh âm. U Minh Đại Công cùng phu nhân trùng sát phía trước, hộ vệ lấy Chu Trúc Thanh, hướng về ngoài hoàng cung bỏ chạy. Thế nhưng là vừa mới chỗ rẽ, liền thấy năm bóng người, chính là truyền thuyết Sử Lai Khắc Thiên Đoàn: Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Áo Tư Tạp, Thái Nặc, Kinh Linh, Trúc Thanh. Không nghĩ tới đi, thời gian 2 năm, ta thì thu nạp Bạch Hổ gia tộc cùng Tinh Quan gia tộc. Đái Mộc Bạch ánh mắt gắt gao khóa chặt tại Chu Trúc Thanh trên thân. 2 năm không thấy, nàng hiện tại đã lớn lên. 17 tuổi thiếu nữ thân thể hoàn toàn mở ra, lãnh diễm khí chất càng sâu, để trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ tà niệm. Ngươi muốn đế quốc, ta hiện tại thì cho ngươi. Thả chúng ta đi. Chu Trúc Vân biết hiện tại đại thế đã mất, nhỏ Cửu Thành vì tà ma, người đế quốc đều đối Tiểu Cửu hận thấu xương, cho nên mới sẽ bị Đái Mộc Bạch nhanh như vậy thẩm thấu. Đi, đó là không có khả năng. Các ngươi giết ta phụ mẫu, hủy diệt đế quốc của ta, ta làm sao có thể thả các ngươi đi đâu? Đái Mộc Bạch mở ra võ hồn, huyết hổ, trên thân hiện ra 7 cái hồn hoàn, 2 vàng, 2 tím, 3 hắc. Mở ra võ hồn một khắc này, Đái Mộc Bạch thì hướng về U Minh Đại Công nhào tới. Sau đó, Thái Long, Kinh Linh cũng gia nhập chiến đoàn. Thái Long, Kinh Linh dính Đường Tam ánh sáng, cùng theo một lúc đi Hải Thần Đảo, bây giờ cũng đạt tới hồn thánh cấp bậc, đại lực tinh tinh võ hồn, đi là Hạo Thiên Tông một mạch, mà lại đạt được Hạo Thiên Bí Pháp, chiến lực cuồng mãnh dị thường. Kinh Linh là mẫn công hệ hồn sư, thế nhưng là hắn võ hồn là khô lâu, công kích quỷ dị xảo trá. 3 người đều ăn Áo Tư Tạp thứ 7 hồn kỹ, kiên cường kim thương răng. Cái này con ruồi có thể để phía dưới một cái hồn kỹ tăng phúc 50% uy lực. 3 người không chút do dự đều tăng phúc võ hồn chân thân. Trong lúc nhất thời chiến lực đại tăng, tăng thêm Đường Tam khống chế, không đến 5 phút đồng hồ, U Minh Đại Công phu phụ thì bị trọng thương, ngươi cũng có hôm nay. Đái Mộc Bạch tinh hồng hai mắt một chân dẫm tại U Minh Đại Công trên thân, đem hắn 3 cái xương sườn một chân đạp gãy. Dừng tay, Chu Trúc Thanh sắc mặt tái xanh, đây chính là phụ thân nàng a. Trúc Thanh, muốn ta buông tha lão già này cũng được. Gả cho ta đi, ngươi không biết, ta mỗi ngày đều nhớ ngươi. Đái Mộc Bạch thâm tình nói, kỳ thật hắn càng muốn giết hơn U Minh Đại Công phu phụ, vì cha mẹ của hắn báo thù. Thế nhưng là, chỉ có chiếm được Chu Trúc Thanh, hắn có thể hoàn thành hải thần khảo nghiệm, đạt được càng nhiều. Hắn hiện tại đã không phải là lúc trước Đái Mộc Bạch. Trải qua nước mất nhà tan, hắn biến đến càng thêm thành thục, trước lấy được Chu Trúc Thanh, về sau có thể từ từ giết U Minh Đại Công những thứ này cừu nhân. Ngươi muốn ta, sẽ chỉ làm ta cảm thấy buồn nôn. Chu Trúc Thanh tuyệt khuôn mặt đẹp phía trên tràn đầy chán ghét. Đái Mộc Bạch trong mắt lóe lên một vệt thống khổ, khác tâm tình kích động dị thường. Vì cái gì ngươi liền không thể tha thứ ta? Cái kia nam nhân không hoa tâm, cái kia nam nhân không có phạm qua sai lầm, ta sửa lại, chẳng lẽ ngươi thì nhất định phải nắm chặt trước kia không thả sao? không đều nói biết nhận lỗi là quá tốt rồi sao? Vì cái gì đến ngươi nơi này thì làm sao khó tiếp nhận? Tiểu Cửu liền sẽ không? Chu Trúc Thanh lạnh lùng một câu, đem tâm tình kích động Đái Mộc Bạch kém chút dỗi chết. Tiểu Cửu còn sẽ không? Ngươi mắt mù sao? Tiểu Cửu, lại là Tiểu Cửu, muốn không phải hắn, ngươi chính là của ta nữ nhân. Đái Mộc Bạch khí oa oa kêu to, ta đã là Tiểu Cửu nữ nhân. Chu Trúc Thanh nói, ngươi, Đái Mộc Bạch chỉ cảm thấy huyết đi lên tuôn. Giờ khắc này, hắn thật nghĩ mắng Chu Trúc Thanh không biết liêm sỉ. Hắn cảm giác giống như là ăn một con ruồi một dạng khó chịu. Ghen tị phát cuồng, đái thiếu, không muốn phí lời, nhanh điểm hoàn thành hải thần nhiệm vụ. Thái Long liếm môi một cái, nhìn về phía Chu Trúc Vân nói, đái thiếu, Chu Trúc Vân cho ta thế nào? Thái Long nghe nói nữ nhân này cũng ưa thích Tiểu Cửu. Như vậy đây không phải trả thù Tiểu Cửu cơ hội tốt nhất sao? Phụ thân của hắn, ra ra thế nhưng là bị Tiểu Cửu giết chết. Muốn thích hắn nữ nhân, cũng coi là cho Tiểu Cửu phía trên một chút sắc. Đường Tam nhíu nhíu mày. Hắn không thích dạng này. Thế nhưng là Đường Môn Tổng Cương thảo luận. Chỉ cần xác định là địch nhân, cũng không cần có thương hại. Hắn cũng không có ngăn cản. Buông xuôi bỏ mặc, tốt, trước thành thân, lại yêu đương cũng giống vậy. Đái Mộc Bạch nhìn đến như thế lãnh diễm mỹ lệ Chu Trúc Thanh, nhất thời trong lòng rung động, thân thủ thì hướng về Chu Trúc Thanh chộp tới. Lăn đi, Chu Trúc Thanh trong mắt xấu hổ giận dữ dị thường. Nàng cảm giác nếu như bị Đái Mộc Bạch dù là đụng phải một ngón tay, đều cảm thấy buồn nôn vô cùng. Thân thể nhanh chóng lui lại, thế nhưng là tốc độ của nàng căn bản không sánh bằng Đái Mộc Bạch. Ngay tại Đái Mộc Bạch tay bẩn phải bắt đến Chu Trúc Thanh cánh tay thời điểm, đột nhiên một chân hung hăng đá vào Đái Mộc Bạch trên mặt. Oanh, Đái Mộc Bạch bị một chân đạp bay. Sắc hổ, ngươi lại muốn làm gì? Một cái thanh âm tức giận vang lên. Tiểu Vũ, làm thấy rõ người tới thời điểm. Tất cả mọi người sợ ngây người, Đái Mộc Bạch trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Nhìn về phía Đường Tam nhìn lấy trống nạnh nổi giận đùng đùng Tiểu Vũ. Thở dài nói, không phải để ngươi đợi tại Sử Lai khác sao? Sao ngươi lại tới đây? Hừ, ta không đến, ngươi liền mặc cho đầu này sắc hổ khi dễ ta chị dâu sao? Lúc trước ngươi thế nhưng là nói, chỉ giúp trợ Đái Mộc Bạch lấy được hoàng vị. Cái này hoàng vị vốn chính là hắn. Cầm lấy đi thì lấy đi. Thế nhưng là ngươi không có thể đối phó Trúc Thanh. Tiểu Vũ trợn lên giận dữ nhìn Đường Tam. May mắn nàng không yên lòng vụng trộm theo tới. Không phải vậy nàng đều cảm thấy thật xin lỗi Cửu ca. Đây là thần dụ, ngươi cũng biết. Đường Tam cũng là bất đắc dĩ. Giải thích nói, ta mới không dám cái gì thần dụ, dù sao ta chính là không cho phép. Tam ca, ngươi cũng không sợ Cửu ca trở về tính sổ sách sao? Để Trúc Thanh đi thôi, những người khác, ngươi tùy ý. Tiểu Vũ chớp mắt to, gương mặt khẩn cầu, nàng không muốn nhìn thấy Đường Tam cùng Tiểu Cửu nháo đến không chết không thôi tình trạng. Khi đó, nàng thì là khó khăn nhất làm người. Tiểu Vũ, thật xin lỗi, lần này ta không thể nghe ngươi. Hải thần, Tu La thần đối với ta có đại ân. Bọn họ thần dụ, ta nhất định phải chấp hành. Mà lại, Đái lão đại thật vô cùng thích Trúc Thanh. Bọn họ vốn chính là có hôn ước. Bọn họ cùng một chỗ cũng là chuyện đương nhiên. Trúc Thanh vốn chính là Mộc Bạch thê tử. Đường Tam đến từ thế giới kia. Thế nhưng là cực kỳ chú trọng hôn ước. Tại Đường Tam cho rằng là Chu Trúc Thanh xé bỏ hôn ước. Việc này Đái Mộc Bạch kỳ thật cũng không có bỏ qua. Mà lại, Đái Mộc Bạch là hắn huynh đệ. Tiểu Cửu là hắn Đường Tam cừu nhân. Giúp ai đây không phải vừa xem hiểu ngay sao? Chu Trúc Thanh người một nhà giết chết Đái Mộc Bạch phụ mẫu. Đái Mộc Bạch muốn cưới Chu Trúc Thanh, dùng để kết thúc cừu oán. Đây cũng là có thể tiếp nhận. Đây là cái gì ngụy biện? Tiểu Vũ khí thẳng dậm chân, nàng chống nạnh chỉ Đường Tam nói, có ta ở đây, người nào cũng đừng hòng thương tổn đến Trúc Thanh. Đường Tam lắc đầu, khẽ vươn tay, làm ngân thảo thì hướng về Tiểu Vũ buộc chặt mà đi. Hai người đều quá quen thuộc lẫn nhau hồn kỹ. Đường Tam hiện tại cũng 81 cấp, đối phó cấp 71 Tiểu Vũ vẫn là dư xài. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, liền đem khắp nơi thuấn di Tiểu Vũ vây ở Lam Ngân Thảo lồng bên trong. Thái Long cười ha ha, đã sớm hai mắt sáng lên hướng về Chu Trúc Vân công tới. Chu Trúc Vân làm 2 năm nữ đế, khí chất này cũng chỉ có Bỉ Bỉ Đông có thể áp nàng một bậc. Mà Đái Mộc Bạch thì là hai mắt nóng rực vô cùng, khẽ vươn tay hướng về Chu Trúc Thanh bắt tới. Đái La Lam nhìn chung quanh một chút, nàng kỳ thật càng muốn giúp hơn Chu Trúc Vân, thế nhưng là nàng biết Chu Trúc Thanh không thể xảy ra chuyện gì, cho nên trước tiên thì hướng về Đái Mộc Bạch nhào tới. Cút! Đái Mộc Bạch ánh mắt nổi lên hồng quang, nhất chảo con thì đánh bay Đái La Lam, sau đó ấn về phía Chu Trúc Thanh bả vai. Tam ca, mau ngăn cản hắn, các ngươi cái này là muốn chết. Tiểu Vũ khí kêu to, một miệng thì cắn đứt Lam Ngân Thảo, tuy nhiên lại có càng nhiều Lam Ngân Thảo quấn quanh tới. Nàng xem thấy Chu Trúc Thanh không ngừng sử dụng lặn năng lực chạy trốn. Thế nhưng là, thực lực của hai bên chênh lệch quá nhiều, Chu Trúc Thanh đã bị buộc chật vật không chịu nổi, cái trán rịn ra mồ hôi lạnh. Trong mắt đã có tử ý, mà giờ khắc này, Đái Mộc Bạch trong mắt lại lóe qua một vệt trả thù khoái cảm. Tiểu Cửu, vĩnh biệt, Chu Trúc Thanh mắt thấy nhanh tránh không khỏi, đột nhiên một cái nhất chảo con, đâm vào cổ của nàng. Trúc Thanh, dừng tay, nơi xa, gầm lên giận dữ truyền đến, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.